Chương 1767 Vong Hồng 8. Ông trời của ta nha, cái này tiêu chuẩn vậy mà đảm đương Vong Hồng, chủ bá tại tàn phá vưu vật ngươi biết không? Vì cái gì ta một cái nhìn mỹ thực trực tiếp cuối cùng xông vào âm nhạc trực tiếp tại, hơn nữa ta còn ham ở bên trong không ra được, ô ô ô chủ bá thanh âm quá tốt nghe. Một tên là tiểu mã buôn đằng liên phát vài điều đạn mạc, ta quá kích động, ta đều không biết nên như thế nào mở miệng, nên như thế nào đi khen. Nói thực ra chủ bá hát so nguyên hát càng làm cho ta thích, đương nhiên ta không phải nói nguyên hát không bằng chủ bá, mà là thanh âm khác biệt. Nguyên hát ca là kinh điển, nhưng là chủ bá thanh âm 10 phần linh hoạt kỳ hảo, làm nàng đến hát thời điểm giao cho cái này bài ca một loại khác biệt phong tình. Ta thích nguyên hát, cũng tôn trọng nguyên hát, nhưng ta vui mừng chủ bá thanh âm hát ra tới tiếng ca, đương nhiên ta thật sự không có nói chủ bá so nguyên hát tốt ý tứ. Bích Lam bầu trời trực tiếp tiểu mã buôn đằng, khu khu, không cần phát nhiều như vậy điều giải thích, biết ngươi là sợ chủ bá bởi vì này bị người hiểu lầm, chúng ta đều hiểu. Vũng trộm nói một câu, ta cũng là vui mừng chủ bá hát, liền cùng chiếu ngươi nói như vậy, không phải nói chủ bá hát so nguyên hát tốt, mà là chủ bá thanh âm đối diện khẩu vị của ta, cho nên vui mừng chủ bá cái này một bản. Đạn mạc thượng hảo nhiều đều ở đây nói vui mừng hàn song song hát, so nguyên bản thích, đương nhiên đều muốn giải thích một chút không có kéo đạp nguyên bản ý tứ, cũng là phi thường sợ cho hàn song song chiêu hát. Bất quá cũng có người là bất đồng ý kiến, ta và các ngươi không giống với, ta là hai cái đều thích, nguyên bản có nguyên bản tốt, chủ bá có chủ phát tốt, đều là tâm của ta yêu. Đúng vậy, ta cảm thấy hai cái đều rất thích, chủ bá thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, có thể gột rửa lòng người, nguyên bản thanh âm hùng hậu ngẩng cao, có thể làm cho nhân tâm tình kích động, đều rất tốt. Bích Lam bầu trời đưa chủ bá một luồng yên hoa, chủ bá phi thường tốt, hy vọng chủ bá nhiều nhiều ca hát. Phương Thảo đưa chủ bá một luồng yên hoa, chủ bá tiếng ca làm cho người ta mê say, ta muốn trở thành của ngươi fans. Sau đó trên màn hình bắt đầu mở ra các loại lễ vật đặc hiệu, không ngừng có thêm đại to thêm nhắn lại ở trên màn hình xuất hiện dừng lại nửa phút sau biến mất. Hàn song song hát xong ca sau, nhìn đến trên màn hình tặng quà người, vội vàng không ngừng cảm tạ tặng quà người, phi thường cảm tạ các vị tặng lễ vật, ta rất thích. Đương nhiên nếu ngươi là một cái 18 tuổi phía dưới chưa thành nhân, ta hy vọng các ngươi vẫn là không muốn cho ta đưa rất sang quý lễ vật, nếu các ngươi thích, thường đến xem ta trực tiếp nhiều cho ta nhắn lại khen khen ta tốt. Các ngươi hiện tại đâu, đều còn chưa có kiếm tiền năng lực, đều ở đây tiêu phí phụ mẫu tiền tài, phụ mẫu kiếm tiền là rất khó, bọn họ rất vất vả, các ngươi không muốn dùng tiền của bọn họ làm cho chủ bá khen thưởng chuyện như vậy, phải hiểu được đau lòng phụ mẫu. Cho nên nói, các ngươi nhìn ta trực tiếp cảm thấy cao hứng, vậy thì khen khen ta, cũng cho ta cao hứng, như vậy chúng ta song phương cao hứng đây liền rất khá, không nhất định phải tiền. Nói tới đây hàn song song chính mình che miệng thân thể ngửa ra sau nở nụ cười hai tiếng, giống như nói để các ngươi khen khen ta rất kỳ quái, ta cảm giác dường như luyến. Bất quá người đều phi thường thích nghe người khác khích lệ chính mình, ta cũng không ngoại lệ, cho nên đại gia, nhanh khen khen ta, tỉ như ta rất xinh đẹp, ta ca hát dễ nghe cái gì, ta là không sợ người khen. Ra mặt siêu dày. Đây thật ra là hàn song song tại phát triển trực tiếp tại không khí, đại gia cũng đều rất cổ động, lập tức khắp màn hình cầu vồng thí vừa lên, kết quả bị khen quá ác, hàn song song thực sự có điểm đỏ mặt, những thứ này bạn trên mạng quá sẽ chơi, cái gì buồn nôn nói cái gì. Vốn cũng tính toán cho hàn song song soát một luồng yên hoa cùng thiến, tại hàn song song nói không cho 18 tuổi một chút học sinh cấp 3 tiêu tiền sau, dừng sung tiền tay. Tuy rằng Cùng Thiến hiện tại không thiếu tiền, mẫu thân chính mình gây dựng sự nghiệp mở công ty, nàng tiền mừng tuổi hơn 10 vạn khởi bước, nhưng là mẫu thân vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm là tại chợ đêm bày quán bắt đầu, khi đó mệt về nhà đau thắt lưng đau chân, quả thật phi thường vất vả. Cùng Thiến nghĩ, nàng có thể đem muốn cho chủ bá soát lễ vật số tiền nhớ kỹ, chờ nàng lúc nào chính mình kiếm được tiền, lại soát cho chủ bá, nói cho nàng biết ta thật cao hứng ngươi từng giáo qua ta chế tác mỹ thực. Tiếng ca cũng cho ta phi thường thích. Nghĩ như vậy, Cùng Thiến dừng sung tiền tay, gia nhập cầu vồng thí đại quân, từ tam quan chính bộ dáng chính lại khen đến tiếng ca dễ nghe, người đẹp thiện tâm thanh âm ngọt, quả thực nhân gian thiên sứ. Cùng các fans nói chuyện phía một trận, lại hát hai bài ca sau, hàn song song trực tiếp tại người tiến vào rất nhanh phá một vạn, các loại tiểu lễ vật soát cái không ngừng, ngẫu nhiên còn có đại lễ vật đặc hiệu bùng nổ. Nói nói cười cười thời gian rất nhanh liền qua đi. Hàn song song nhìn đồng hồ, xác định EMT đoá hoa đã sai không nhiều lắm, liền đứng lên nói, tốt, các vị các bằng hữu, kế tiếp lại đến mỹ thực thời gian. Đạn mạc thượng trò chuyện cầu vồng thí có thể nghỉ một chút, các ngươi xem ta mặt đỏ không đỏ, ta đánh giá cao của chính ta ra mặt, các ngươi công lực quá mạnh mẽ, ta đều có điểm chịu không nổi. Ha ha ha, chủ bá đây là bị chúng ta khen ngượng ngùng, còn tưởng rằng chủ bá thật ra mặt dày đâu. Yên tâm, chủ bá, chúng ta về sau sẽ mỗi ngày khen ngươi một câu cầu vồng thí, tuyệt đối buồn nôn. Đạn mạc trong phi thường sung sướng xuất hiện một mảng lớn ồn ào tỏ vẻ chúng ta muốn mỗi ngày soát cầu vồng thí, sau đó tại Hàn song song thật sự bắt đầu chế tác hoa bánh sau, lại tất cả đều yên tĩnh lại, chỉ để lại theo học tập người đặt câu hỏi đề. Sau hoa bánh chế tác quá trình, Hàn song song cố ý chậm lại tốc độ, có người không hiểu nàng liền kiên nhẫn lặp lại chỉ bảo. Mãi cho đến Hàn song song đem hoa bánh chế tác tốt, đạn mạc mới khôi phục náo nhiệt. Ta trước không dám phát đạn mạc, nhưng là hiện tại ta muốn nói, ta rất hối hận a, ta nên cùng nhau học chủ bá rất ôn nhu, một chút xíu giáo, ta cảm thấy ta cái này tay tàn hẳn là cũng có thể học được, ta cũng hối hận bản tay tàn thực lực chứng minh, đó là có thể học được. Tuy rằng ta làm phế đi 3 cái bánh, nhưng là ta dùng còn lại 3 cái phẩm chất hoàn hảo từ đằng la hoa bánh chứng minh, ta không phải thật tay tàn, ta cũng có thể làm tốt mỹ thực thật là vui ô ô ô, rất cảm động, cái này hương vị, chính là cái này hương vị, là mãi mãi làm cho ta hương vị. Không nghĩ đến có một ngày chính ta cũng sẽ làm, nếu là mãi mãi biết nhất định thật cao hứng. Cùng Thiến nhìn xem hồn về thùng rắc 4 hoa hồng bánh, lại nhìn xem trong đĩa còn sót lại 4 cánh hoa hồng, có điểm tiêu ngạo, nàng cái này chưa bao giờ nấu cơm, cũng có thể làm ra mẹ thích mỹ thực đâu. Do dự đã lâu, Cùng Thiến vẫn là cầm lên một cái chế tác hoàn hảo hoa hồng bánh đưa vào trong miệng, nàng phải biết nàng làm hay không là thật có thể ăn. Vạn nhất nàng làm không thể ăn, kết quả mẹ sợ nàng thương tâm cứng rắn ăn vào vậy cũng không tốt, não bổ nào đó điện ảnh tình tiết, Cùng Thiến nhịn đau ăn một cái cánh hoa hồng. Kết quả nếm qua một cái sau, Cùng Thiến có điểm không quản được chính mình tay nghĩ lại đi lấy một khối, như thế nào sẽ làm ăn ngon như vậy đây mới thật là mình làm ra đến.